ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, nhân vật nhỏ mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sâu càng nửa đêm. Xác nhận trong phòng không người. Bỗng nhiên nhiều một thanh âm. Cầm Liễu Thượng Thư hù được quá sức. Hưu một tiếng, kiếm liền ra khỏi vỏ. Bổ tới, chậm, Đường Không nhất thời lên tiếng. Đồng thời thấp người xuống. Kiếm từ đỉnh đầu hắn lên vạch qua. Cũng may lúc này không làm ra vẻ. Nếu là cảm thấy kêu một tiếng chậm, người ta là có thể thu tay lại. Vậy bây giờ đầu đều bị não. Người kết quả là ai? Bần đạo Nguyên Y xem Niên đạo nhân cử xuống 18 đệ tử. Trước Trần Tục ra họ Phương. Là ngươi. Liễu Thượng Thư sắc mặt biến. Đường Không thần sắc rừng rưng. Lại cười nói. Là ta. Liễu Thượng Thư sắc mặt biến ảo. Nhưng thanh kiếm thu vào. Nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Đường Không cười nói. Liễu Thượng Thư bản lãnh tuy cao. Nhưng bần đạo cũng không phải hạng người tầm thường. Ngài có thể thử một chút. Có thể hay không giết chết một người im hơi lặng tiếng xuất hiện ở người trước mặt. Liễu, Thượng Thư ánh mắt nhất thời trầm ngưng liền xuống. Chậm rãi nói, xem ra ngươi ở Nguyên Y xem. Học được không thiếu bản lãnh. Vậy Niên đạo nhân chẳng những y thuật cao tuyệt. Xem ra dạy học trò bản lãnh cũng là không cạn. Đường Không cười nói, chủ ý này vẫn là bần đạo thiên phú cao. Bất quá dưới mắt cái này còn không là điểm chính. Bần đạo này tới, chắc hẳn Liễu Thượng Thư trong lòng ước chừng là có đoán. Liễu Thượng Thư nghe vậy, trần chờ chốc lát, nói, năm đó ta cùng ngươi phụ thân, có thể nói chí giao. Nhưng chuyện cũ đã vậy, ngươi Phương gia đã sớm sa sút. Không phải là lão phu xem thường ngươi Phương gia, mà là hôm nay, lão phu vậy không thể ra sức. Nói tới chỗ này, Liễu Thượng Thư chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, nói, ngươi cùng tiểu nữ, tuy có hôn ước, nhưng lại chưa từng quen biết, cùng nàng bản vô cảm tình. Vậy không phải thanh mai trúc mã, mạnh hơn ép nàng gả vào ngươi, lão phu cũng là không đành lòng. Nhưng coi như có thể gả cho ngươi. Nhưng hôm nay nàng tên khắp kinh thành. Cầu hôn người quá mức hơn. Lão phu cũng chưa chắc là có thể cưỡng ép bắt được nàng hôn sự. Ngoặc kép, Đường Không nghe một chút. Làm sao cảm thấy có chút đúng không? Hai chúng ta nói, thật giống như không phải cùng một chuyện. Liễu Thượng Thư buông tiếng thở dài. Bỗng nhiên nói, như vậy thôi. Ngươi cùng tiểu nữ tiếp xúc một phen, nàng nếu thật có thể cảm mến tại ngươi, lão phu cũng không chia rẽ các ngươi. Dù các ngươi xa rời kinh thành chỗ thị phi này, Đường Không ngẩn ra, đang muốn mở miệng, Liễu Thượng Thư đưa tay nói, ngươi không cần nói nhiều. Tiểu nữ gần đây mắt cao hơn đầu, kinh thành bên trong, không biết nhiều ít trẻ tuổi anh tuấn, văn võ song toàn. Khí chất xuất chúng, tướng mạo phi phàm, đều không thể đập vào mắt. Ngươi như cùng nàng thuở nhỏ thanh mai trúc mã, sớm có tình nghĩa, đó còn dễ nói. Nhưng hôm nay, ngươi đối với nàng mà nói, bất quá là người đi đường mà thôi. Lão phu sợ rằng nàng coi thường ngươi. Đường Không nhất thời giận dữ, nói được bần đạo tốt hiếm như nhau. Ai coi thường ai à? Bần đạo lúc này cũng không phải là tới thành hôn, là tới từ hôn. Liễu Thượng Thư kinh ngạc nói, từ hôn. Đường Không móc ra hôn thú, liền đập ở trên bàn, đang muốn tới một câu đừng khinh thiếu niên nghèo, sau đó xoay người rời đi. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy tình tiết phương hướng phát triển thật giống như bất đại đối kính. Lúc này không phải là vì thành hôn, vậy không phải là vì từ hôn à? Chờ một hồi mà, đợi một hồi, Đường Không cầm hôn thú thu, ho khan tiếng, nói, bần đạo tới nơi này, không phải là vì lấy vợ, là vì năm đó chuyện xưa tới. Liễu Thượng Thư nghe lời này, lại là sắc mặt đại biến. Đường Không nói cho hả giận, cuối cùng đem sự việc tách hồi nề nếp, mới nghiêm nghị nói, cứ việc bần đảo đã là phương ngoại người, nhưng ruột phụ mẫu chuyện, không thể không hỏi, xin phiền Liễu Thượng Thư cho biết tại bần đảo, liên quan tới năm xưa chuyện qua lại, Liễu Thượng Thư sắc mặt biến đổi được cực nhanh, trận thanh trận hồng, khi thì tức giận, khi thì đắng chát, chuyện đã qua, sẽ để cho nó đã qua. Liễu Thượng Thư cắn răng nói, xem ở lão phu năm đó cùng ngươi phụ thân tình cảm lên. Xin khuyên ngươi một câu, hôm nay có thể không quan tâm, cũng không muốn lại trở lại cái này vòng xoáy bên trong. Cứ an tâm ở trên núi tu đạo, không nên dính vào hồng trần bên trong mổ giết. Đường không trong lòng ngầm nói có triển vọng, thêm thở dài nói, bần đạo cũng không phải là vì thù oán, mà là vì chân tướng. Xin Liễu Thượng Thư cho biết. Liễu Thượng Thư khẽ lắc đầu. Đường không ý niệm trong lòng động một cái, sắc mặt nhưng băng lạnh xuống. Năm đó bần đạo ruột phụ thân cùng Liễu Thượng Thư là bạn tốt chí giao, cùng trong quân đội dốc sức, mà nay phương gia sa sút, có thể Liễu gia thì một bước lên mây, chẳng lẽ trong đó cũng có liên lạc? Không được nói bậy. Liễu Thượng Thư tức giận nói, ta cùng ngươi phụ thân tình đồng thủ túc, như thế nào hại hắn? Ngươi đang hoài nghi lão phu hại ngươi phụ thân, mượn này lên trước đã thành thượng thư quan chức. Lão phu nói cho ngươi, hôm nay lão phu vị trí là lão phu từng bước hợp lại đi ra ngoài, không phải mượn giết hại chí giao có được. Đường không bỗng nhiên thi lễ một cái, nói, là bần đảo thất lễ. Ở khom người thi lễ ngay tức thì, đường không đưa tay ở trước ngực vỗ một cái, kích thích một chút máu xá lợi, tiếp tục phát huy máu xá lợi đặc biệt lắc lư, hụ hụ hụ, dụ cho người hướng thiện đặc tính. Liễu Thượng Thư nói cho hả giận, nói, 12 năm trước sự việc, sớm đã qua, hết thảy cũng bụi bậm lắng xuống, nhưng là, mới sóng gió lại phải tung lên. Ngươi sớm ngày rời đi thôi. Đường không mượn máu xá lợi hơi thở, chậm rãi mở miệng, thần thái trang nghiêm, nói, tuy là đã qua, nhưng mà thành tựu phương gia hậu nhân, luôn có tư cách biết được phương gia trước đời đồng lứa chân tướng thôi. Liễu Thượng Thư chính yếu nói, nhưng cảm giác được đường không lời nói bên trong quá mức có đạo lý, không khỏi thở dài nói, có một số việc biết cũng vô dụng, người căn bản không cách nào trả thù, ta cũng không cách nào trả thù, cần gì phải biết được, không biết ngược lại an tâm, biết được chuyện xưa, tức giận nhập lòng, nhưng không thể làm gì, giống như rắn độc phệ trong lòng, đêm đêm không cách nào an ninh, người đây cũng là cần gì chứ. Đường không nghe vậy, nghiêm mặt nói, Liễu Thượng Thư mời nói. Liễu Thượng Thư im lặng chốc lát, mới nói, năm đó ta, cùng với ngươi phụ thân, đều là nhân vật nhỏ, sống chết đều ở nhân vật tầng trên trong tay, chẳng qua là con cờ mà thôi, lại là một cái câu chuyện, từ đại cuộc góc độ mà nói, đây là một cảm nhân câu chuyện, 12 năm trước, chư hầu tạo phản, mà ở kinh thành bên trong, ủng lập thái tử. Sau chuyện này binh bại, thái tử nên bị tru diệt, nhưng hoàng đế lâu năm, nể tình cũ năm phụ tử Nam Trinh Bắc chiến tình cảm, đã không có tráng niên lúc như vậy quả quyết sát phạt. Vì vậy hạ lệnh, thu lấy chứng cớ, đẹp viết kỳ danh, hoàng triều sơ lập, hết thảy án kiện, nhất định phải chứng cớ xác thật, nhưng ở áp tải chứng cớ trên đường. Có một nhóm tử sĩ, giết hết liền tất cả hộ tống chứng cớ vệ sĩ, sau đó án này mất chứng cớ, thái tử được may mắn tránh khỏi, nhưng 12 năm qua, bị cấm tại Đông Cung, mà thái tử đảng vũ, từng cái một bị loại trừ, ngược lại là thái tử cứu cứu, vậy tức là hoàng hậu huynh trưởng, càng bị ưu đãi, nhóm kia tử sĩ, xuất thân từ quốc cựu phủ. Liễu Thượng Thư dừng lại, nói, quốc cựu lĩnh hội thành ý, hủy diệt chứng cớ, giữ được thái tử một cái mạng. Đường không bình thản nói, nhưng mà là hoàng thất dốc sức, phụng mệnh hộ tống chứng cớ vệ sĩ, đều chết sạch, trong đó có bần đạo ruột phụ thân. Liễu Thượng Thư thở dài một tiếng, nói, nào chỉ là ngươi phụ thân, nào chỉ là vậy hộ tống chứng cớ hơn trăm vệ sĩ. Vậy cả đêm bên trong hoàng cung bên ngoài, những cái kia cái trung thành với hoàng thất, phụng mệnh làm tướng sĩ, đủ có mấy ngàn chi nhiều người, cũng phơi thây khắp nơi. Đường không hắc nhiên đạo, thì ra là như vậy, muôn vàn tánh mạng của tướng sĩ, bất quá là một chàng hoàng đế chuyện nhà mà thôi. Hắn không nỡ giết liền thái tử, nhưng lại vì tìm được để cho thái tử mạng sống cơ hội, mà giết càng hơn đối với hắn trung thành cảnh cảnh tướng sĩ. Chân tướng nếu là như vậy, trả thù liền không như vậy dễ dàng. Năm đó đầu sỏ, kết quả coi như là hoàng đế, vẫn là quốc cựu, hoặc giả nói là thái tử. Ba cái tên này cũng không dễ dàng giết, cho dù là trên thực tế đã bị phế thái tử, chắc hẳn vậy nhất định sẽ có cao thủ hộ vệ. Đúng rồi, Đường không nghiêm mặt nói, binh phù, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tsans/nối/tiuong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.